người thực hành giáo pháp. Những tháng đầu tiên ngủ tại chùa Dhammasatit, vào những giờ thật sớm buổi sáng, tiếng phi cơ B-52 từ căn cứ không quân Utapao vang rền trên đầu trong các phi vụ ném bom vào Campuchia. Mỗi lần nghe những âm thanh ghê rợn ấy, tôi tự hỏi sao mình lại có thể an nhiên ngồi đây hành thiền trong khi thế giới bên ngoài đang có biết bao nhiêu là điều bất công cần giải quyết. Khi nghe tôi bày tỏ ý nghĩ này, thầy bảo, nếu con muốn sửa đổi các vấn đề bên ngoài, trước khi sửa đổi những vấn đề bên trong con, thì dần dần các phẩm tính tốt đẹp của nội tâm con sẽ từ từ mất hết. Lúc đó con sẽ ở đâu? Với cái tâm bất an và không trong sáng, con sẽ không làm được việc gì tốt cho ai, cho cả con nữa. Hành thiền lần đầu với thầy, tôi hỏi, có phải là con người sẽ tái sanh sau khi chết không? Thầy trả lời, khi ta bắt đầu thực hành giáo pháp, Đức Phật chỉ yêu cầu ta tin vào một điều thôi, nghiệp. Tất cả những gì ngoài nghiệp, dù ta có tin hay không, cũng chẳng có gì quan trọng cả. Một cô thiền sinh ngồi thiền trước mặt thầy, trong một giây mất chánh niệm, cô đập chết một con muỗi đang cắn vào cánh tay cô. Thầy phê bình, con lấy giá máu của con hơi cao đó. Con muỗi chỉ xin con có một giọt máu, mà con đòi lại bằng cả một mạng sống của nó. Một người trung niên lần đầu tiên đến viếng chùa ngạc nhiên khi gặp một vị sư người Mỹ. Anh hỏi thầy, sao mà người Âu Mỹ có thể thọ giới tỳ kheo được? Thầy trả lời, bộ người Âu Mỹ không có trái tim sao? Nếu muốn là một người thiện lành thì cần phải biết chắc điều thiện lành nằm ở nơi đâu. Không nên chạy theo động cơ được mọi người khác gọi mình là thiện lành. Một học trò xin phép được giữ cuốn sổ tay ghi các lời dạy của thầy nhưng bị từ chối. Còn có phải là hạng người ấy chăng? Hạng người đi đâu cũng mang đồ ăn kè kè để trong túi vì sợ không có gì để ăn. Rồi thầy giải thích thêm, nếu con ghi xuống tất cả lời giảng thì chắc con cảm thấy yên tâm hơn phải không? Vì nếu mình lỡ quên điều gì thì đã có ghi đầy đủ rồi. Kết quả là bao nhiêu giáo pháp sẽ nằm trong cuốn sổ mà chẳng có gì ở trong tâm con hết. Kinh điển dạy rằng nếu biết lắng nghe thì sẽ có trí tuệ. Muốn lắng nghe trọn vẹn thì tâm phải thinh lặng và tịch tỉnh. Lắng nghe bằng tâm chứ không phải bằng tai. Biết lắng nghe là phải cố thực hành những gì đã được nghe mới gặt hái được lợi ích. Nếu không biết thực hành thì những gì đã nghe sẽ không khi nào trở thành sự thật trong tâm mình được. Sự thật nằm bên trong bạn. Nếu bạn chân thật trong mọi việc bạn làm thì bạn sẽ luôn gặp được sự thật. Nếu không, bạn chỉ gặp toàn điều bắt chước, lật lừa, dối trá. Khi thực hành giáo pháp, đừng say mê hay thần tượng các năng lực tâm linh của người khác. Tất cả những gì mình làm, nói hay suy nghĩ, hãy để tâm mình đứng vững trên nguyên tắc của lẽ phải. Có lần, một tạp chí ở Bangkok đăng loạt bài về tiểu sử một hành giả cư sĩ dùng năng lực thiền định để chữa trị các loại bệnh tật. Một trong loạt bài ấy có kể vị cư sĩ trên đến thăm ngài Ajahn Phuang và được ngài xác nhận là vị ấy đã chứng đắc được các tầng thiền định Jhana. Điều này thật ra không đúng với cách tu tập của thầy. Thế nhưng sau khi loạt bài được đăng tải thì rất nhiều độc giả đã đến viếng chùa, nghĩ rằng Ajahn Phuang có thể chữa bệnh bằng thiền định. Một Phật tử hỏi thầy có chữa được bệnh thận không? Thầy trả lời: sư chỉ chữa trị được một loại bệnh thôi, đó là loại bệnh về tâm. Ngay cả một nước Phật giáo như Thái Lan, nhiều thanh niên thực hành giáo pháp cũng thường bị cha mẹ họ chống đối, vì các bậc phụ huynh nghĩ rằng tuổi trẻ nên tập trung thời gian và công sức vào những công việc gì cụ thể và tích cực hơn. Có lần cha mẹ một nữ Phật tử trẻ ngăn cản cô không được đi chùa Ma Cút, khiến cho cô ấy rất giận dữ. Nhưng khi cô kể lại phản ứng của mình cho Ajahn Phuang nghe, thì thầy cảnh cáo cô: con đang mắc cha mẹ con một món nợ rất lớn. Nếu con giận dữ hay la lối họ là con đang tự chất thêm cho con ngọn lửa trong địa ngục. Nên nhớ một điều là nếu con muốn được cha mẹ khuyến khích việc tu tập thì tại sao không chọn được sanh vào gia đình có chánh kiến khác? Sự việc cha mẹ ngăn cản con chứng tỏ là con có tạo nghiệp cũ với họ. Vậy hãy cố gắng vui vẻ trả nghiệp cũ này. Nếu con cứ tiếp tục cãi vã với cha mẹ là con đang tạo nghiệp mới nữa.